Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 146, Chỉ Nguyệt Tịch Tai Ương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Na Cha, Yến Tiểu Bắc dẫm lên địa hỏa kiếm đi tới bên ngoài. Na Cha đang cùng mọi người chơi đến lửa nóng, bỗng nhiên nghe được Yến Tiểu Bắc kêu gọi. Hắn hồi qua đầu nói: "Ai, lão đại, ngươi đây là làm gì? Đi, giúp ta đi làm chuyện này nhi, thuận tiện giáo huấn một đám không biết tốt xấu ra hỏa." Yến Tiểu Bắc nói. Na Cha đại hỉ, vừa mới cùng mọi người quyết đấu, hắn không dám xuất toàn lực, e sợ cho bị thương này đó đệ tử. Mà hiện tại Yến Tiểu Bắc vừa nói muốn đánh nhau, tự nhiên là gãi đúng chỗ ngứa. Na Cha chân dẫm phong hỏa luân, lập tức liền theo đi lên. Mà ở mặt khác một bên, với một cái ven hồ, Chỉ Nguyệt Tịch vết thương chồng chất, nàng cầm thiên chỉ kiếm, đứng ở một bên, phía sau là mấy chục cái bị thương đệ tử. Nhưng Chỉ Nguyệt Tịch tuy rằng treo màu, nhưng nàng vẫn như cũ ngạo nghễ độc lập, một đôi lạnh băng con ngươi không buồn không vui, không giận không ti. Nàng bạch y thắng tuyết, chỉ là mặt trên nhiều không ít máu tươi hoa mai. Cũng không biết là nàng máu tươi, vẫn là địch nhân máu tươi. Người đã kiên trì không được, vẫn là mau mau đầu hàng đi. Một cái cả người lông tóc tràn đầy đại hán nói. Này hộ thuẫn chỉ sợ cũng ngăn cản không được. Tam tài lệnh, ra. Chỉ Nguyệt Tịch ném ra tam cái lệnh bài. Kia tam cái lệnh bài bỗng nhiên ở không trung xoay tròn. Trong lúc nhất thời khói đặc cuồn cuộn, phong lôi vang lên. Thật là cái thủy linh nha đầu. Ta muốn một cái cá sấu đầu. Dáng người cường tráng, vạm vỡ hán tử cười ha ha, hướng tới Chỉ Nguyệt Tịch liền lao xuống qua đi. Chỉ Nguyệt Tịch đồng tử chợt buộc chặt, cầm trong tay thiên chỉ kiếm liền nghênh đón đi lên. Đang đang đang đang, một trận kim thiết vang lên thanh âm. Chỉ Nguyệt Tịch thế nhưng chút nào không rơi hạ phong. Bỗng nhiên nàng bắt được một cái cơ hội. Trên bầu trời tam tài lệnh xuất hiện một đạo tia chớp, trực tiếp bổ vào đối phương trên người. Người nọ thân thể trì hoãn một chút, mà Chỉ Nguyệt Tịch bắt được cơ hội nhất kiếm tặng qua đi, trực tiếp đâm vào đối phương bụng. Cổ tay của nàng xoay chuyển, ở đối phương trên bụng xẻo hạ một khối to thịt tới. Yêu quái ăn đau, một chân đá đi, đem Chỉ Nguyệt Tịch cấp đá bay đi ra ngoài. Chỉ Nguyệt Tịch kêu lên một tiếng, thân thể ở trên mặt nước không ngừng quay cuồng, giống như ném đá trên sông thời điểm thạch phiến ở thủy thượng vẩy ra bộ dáng. Cuối cùng Chỉ Nguyệt Tịch về tới trên bờ, khóe miệng nàng giật huyết, nhưng nàng lại quật cường dùng tay áo lau. Bỗng nhiên, linh long xuất hiện ở Chỉ Nguyệt Tịch bên người, một ngụm màu xanh lục khí sương mù phun tới. Chỉ Nguyệt Tịch cánh tay thượng miệng vết thương bắt đầu cầm máu. Tuy rằng vẫn chưa khép lại, nhưng cũng hảo rất nhiều. Xem ra ngươi linh khí cũng mau dùng hết a. Chỉ Nguyệt Tịch hai mắt nhu hòa nói. Đáng giận, ngươi tiện nhân này. Kia lông tóc yêu quái tiếp tục muốn lại đây truy kích. Chính là đi rồi mới vừa rồi một bước, nội tạng liền từ trên bụng huyết động chảy xuôi ra tới. Tâm can tỳ vị là cái gì cần có đều có. Hắn phun một ngụm máu tươi, cũng ngã ở trên mặt đất. Chỉ Nguyệt Tịch tuy rằng thắng, nhưng nàng cũng không chịu nổi. Sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên linh khí đã tiêu hao quá mức. Nàng miễn cưỡng dựa vào linh sùng khôi phục năng lực lúc này mới chạm được chân. Nếu như bằng không, lúc này chỉ sợ đã ngã xuống. Đối phương địch đầu là một cái sư tử đầu yêu quái, tu vi hơn người, tay cầm một phen rìu lớn. Hắn nói, tiểu cô nương, lại đánh tiếp, người chỉ sợ không cần chúng ta đối phó, cũng đã kiệt lực mà chết. Yêm lão thi ngày thường nhất kính trọng anh hùng, người trêu chọc chúng ta huyết lang giúp trước đây. Hiện tại chúng ta lang chủ muốn ngươi chết, người sống không được. Nhưng Yêm lão thì cuối cùng cho ngươi điểm tôn trọng. Ngươi tự sát đi, sư tỷ, ngươi đừng động chúng ta. Ngươi đi mau, ngươi chính là Bạch Hồ Đường đường chủ. Lần này là chúng ta tình báo có lầm mới. Một cái bị thương đệ tử kéo dài hơi tàn nói. Câm mồm. Trì Nguyệt Tịch liếc mắt nhìn hắn. Đường đường nam tử Hán. Nói cái gì ủ rũ lời nói. Nàng tiến lên một bước. Nhìn chung quanh mỹ lệ mặt hồ. Nàng thực minh bạch. Hiện tại chính mình đã không nhiều ít sức lực. Ngay cả Linh Long lúc này cũng nằm sấp trên mặt đất thở hổn hển. Hiển nhiên chính mình Linh Sùng cũng đã cùng đường bí lối. Liên tục trị liệu làm Trì Nguyệt Tịch có thể liên tục tác chiến. Nhưng đối với Linh Long tới nói, lại là một loại thật lớn tiêu hao. Linh Long linh khí hao hết. Chính mình thương thế liền rốt cuộc không ai trị liệu. Kia chính mình đó là nhân gia trên cái thớt thịt tươi. Không chút sức lực chống cự. Ta mệnh cho ngươi. Ngươi thả ta các sư đệ sư muội. Trì Nguyệt Tịch đột nhiên ngẩng đầu lên. Nàng dứt khoát kiên quyết nói. Những lời này xuất khẩu. Cũng là làm đối phương mao đầu sư tử thập phần kinh ngạc. Sư tử lạnh giọng nói. Nhất không quen nhìn các ngươi này đó phàm nhân trong miệng nhân nghĩa đạo đức. Ngươi cho rằng ngươi như vậy rất cao thượng sao? Ở chúng ta yêu tộc xem ra. Đây là vô cùng ngu dại hành vi. Chỉ có cường giả mới hẳn là sống sót. Mà kẻ yếu. Xứng đáng đi tìm chết. Sư tỷ. Chúng ta không đi. Một cái đệ tử nói. Chúng ta không đi. Chung quanh đệ tử cũng sôi nổi kiên quyết lên. Trì Nguyệt Tịch dùng thanh thúy thanh âm thản nhiên nói. Các ngươi không sống sót. Ai tới thay ta báo thù đâu? Lần này là chúng ta tình báo có lầm. Vốn tưởng rằng chỉ là một cái giang hồ bang phái. Không nghĩ tới đối phương tàng long ngọa hồ. Thế nhưng có như vậy rất cường đại yêu quái. Sư tỷ, không ít nữ đệ tử đã khóc không thành tiếng. Nhưng mà Trì Nguyệt Tịch kiên quyết. Đây là mỗi người đều hiểu biết. Trì Nguyệt Tịch ở tông môn trước nay đều không phải một cái giỏi về lời nói người. Cho nên nàng cũng là nói một không hai. Cũng không xả hư. Sư tử đại yêu nói. Là một nhân vật. Chúng ta đáp ứng ngươi. Một đám hèn nhát mà thôi. Không có chết ở Yêm lão thi thủ hạ tư cách. Cút đi. Chờ các ngươi cường đại một chút lại qua đây chịu chết. Đi. Trì Nguyệt Tịch giận mắng. Thanh âm thê lương. Các đệ tử ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng vẫn là quyết định rời đi. Đương Trì Nguyệt Tịch thấy được mọi người lẫn nhau nâng mà rời đi thời điểm. Khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên. Đem thiên trì kiếm cắm ở trên mặt đất. Nàng ngồi xếp bằng. Nhắm mắt nói. Tới. Cho ta một cái thống khoái. Mao đầu sư tử đã tấu lại đây. Hắn cao cao giơ lên trong tay rìu lớn. Tuy rằng là cái nữ lưu hạng người. Nhưng cũng xem như cá nhân vật. Nhưng ngươi giết chết chúng ta quá nhiều huynh đệ. Làm ngươi nhẹ nhàng như vậy đi tìm chết. Này như thế nào an ủi chúng ta huynh đệ trên trời có linh thiêng. Ngươi muốn thay đổi. Trì Nguyệt Tịch sắc bén hai mắt nhìn về phía sư tử. Sư tử cười ha ha. Yêm lão thì cũng không nói hư. Ngươi sẽ chết. Nhưng không phải hiện tại. Nói. Sư tử một rìu đi xuống. Thế nhưng đem Trì Nguyệt Tịch vạt áo cấp cắt mở một đạo miệng to. Cái này làm cho Trì Nguyệt Tịch ngực kia một mảnh hồn bạch thiếu chút nữa đều lộ ra tới. Nàng che lại trí tuệ. Sắc mặt một bên. Ngươi này yêu quái. Ngươi muốn làm chi? Yêm lão thì còn không có hưởng qua tu tiên nữ đệ tử hương vị đâu. Còn có ta các huynh đệ cũng chưa hưởng qua. Mang chúng ta nếm cái đủ. Lại ban ngươi một cái thống khoái đi. Ha ha ha. Nói. Sư tử đã bắt được Trì Nguyệt Tịch một bàn tay. Trì Nguyệt Tịch lập tức quát. Tam tài lệnh. Lôi hỏa vang lên. Tam tài lệnh một đạo lôi quang hướng tới con số phách đánh lại đây. Nhưng mà liền ở phách đánh lại đây khoảnh khắc. Sư tử đem bên người một cái tiểu yêu bắt lấy. Chiếu tam tài lệnh ném qua đi. Bảo, oanh, kia tiểu yêu cùng tam tài lệnh lẫn nhau tạc cái dập nát. Trì Nguyệt Tịch sắc mặt cũng tức khắc trầm xuống dưới. Bởi vì hiện tại, nàng thật sự không có nửa điểm sức lực. Cách chương.